Tà Vương Mị Hậu triệu hồi sư xinh đẹp. Chương 148, cũng không biết ai cần dè dặt hơn. Góc truyện audio.com, con gọi là ái phi nữa chứ. Ly Vương thật lợi hại, có thể bắt cóc Viết Ẩn, tự định trung thân đại sự, dè dặt bao nhiêu tiền. Viết Ẩn dương mắt nhìn Manh Tử Hề. Ách, Manh Tử Hề bị hỏi giật mình ngã ngửa, cũng không biết ai cần dè dặt hơn. Thời điểm Manh Tử Hề còn chưa có tiêu hóa lời nói kia. Viết Ẩn lại là ném qua thêm một câu. Ta là người rất dè dặt. Manh Tử Hề nhược nhược cãi lại. Nàng giống như quả thật không dè dặt một chút nào. Hoa, thơm quá, một đoàn nho nhỏ gì đó. Từ trong huyết ngọc châm của Viết Ẩn chui ra. Không thể nghi ngờ đó là tiểu đoàn tử. Tiểu đoàn tử cảm thấy bản thân phi thường may mắn. Vừa ra khỏi liền có đồ ăn ngon. Vẫn là chủ nhân hảo, thời thời khắc khắc chuẩn bị đồ ăn ngon chờ nó. Một đạo ánh mắt nghiên cứu nhìn chằm chằm vào tiểu đoàn tử. Dừng lại ở tiểu móng vuốt, rồi lại chuyển mắt đi. Má ơi, tiểu đoàn tử vừa thấy Ly Thiên Giả, liền tạc mau nhảy vào trong lòng Tuyết Ẩn, lạnh run còn kém không giấu mặt vào trong quần áo nàng. Tiểu đoàn tử, ngươi làm gì vậy? Tuyết Ẩn ôm lấy tiểu đoàn tử, lo lắng hỏi. Thế nào nó nhìn đến Ly Thiên Dạ phản ứng lớn như vậy? Chẳng lẽ nó cùng Ly Thiên Dạ có quan hệ gì? Hay là trên người Ly Thiên Dạ có cái gì đó khiến nó sợ hãi? Chủ nhân, chúng ta chạy mau, cái tên xấu xa này thật lợi hại. Tiểu đoàn tử lộ ra cái đầu nho nhỏ. Sau đó nói, nam nhân này thế nhưng có thể tóm được nó. Lại còn khiến cho nó ngủ đi. Cuối cùng cái gì đều không thể nhớ. Cho nên người này thật là lợi hại, thật đáng sợ, Ly Thiên Giả, ngươi đối với tiểu đoàn tử nhà ta làm cái gì vậy? Viết Ẩn lạnh giọng hỏi, nhìn xem tiểu đoàn tử của nàng bị dọa thành cái dạng gì rồi. Ly Thiên Giả nghi hoặc, ta chính là nhìn hắn một cái, có thể làm cái gì? Nói xong liền giơ tay, muốn đem tiểu đoàn tử bắt đến, này vật nhỏ hướng nơi nào trốn? Cái địa phương kia là nơi nó có thể trốn vào sao? Đó là địa phương về sau dành cho hắn sờ nha. Ba một tiếng, Viết Ẩn không chút khách khí đối với tay Ly Thiên Dạ đánh một cái. Tay ngươi là hướng nơi nào đó? Tiểu đoàn tử, hắn đối với ngươi làm cái gì? Hẳn là không có làm gì đi. Thời điểm Ly Thiên Dạ vừa mới nhìn thấy tiểu đoàn tử. Vẫn là một bộ dáng nghiên cứu. Chính là ngày ấy. Hắn làm cho ta ngủ, tiểu đoàn tử thật không cốt khí nói. Lời này nói ra có phải hay không thật dọa người a tốt lắm. Hắn đã quên, sẽ không đối với ngươi như thế. Tuyết Ẩn an ủi nói. Tiểu đoàn tử nói hẳn chính là ngày đầu tiên đến Lam. Nàng bị thương nên được hắn ôm đi. Tiểu đoàn tử vươn đầu nhỏ, sau đó nhìn Ly Thiên Giả, có chút không dám đi ra, nhưng là nhìn trên bàn kia tràn đầy thức ăn ngon. Cái mũi ngửi ngửi, thật thơm, khiến nó thật không cốt khí nhảy lên trên bàn. Vươn tiểu móng vuốt vừa muốn ăn, Ly Thiên Dạ nhanh tay, đem nó ôm lên, giáo huấn, chủ nhân ngươi còn chưa có ăn, ngươi lại dám ăn trước, ta muốn ăn thôi, ta muốn ăn thôi. Tiểu đoàn tử giãy dụa thân mình, làm nũng nói, thân mình tròn vo, ở trong tay Ly Thiên Dạ động đậy, giống như cái đồ chơi. Viết Ẩn từ trong tay hắn đoạt lấy tiểu đoàn tử ôm vào trong ngực. Tiểu đoàn tử chỉ có thể bị nàng khi dễ, người khác không thể khi dễ. Ly Thiên Giả, ngươi thế nào còn chưa cút, lại còn ăn cơm. Ly Thiên Giả nhún vai, hắn chính là không đi, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Hơn nữa các ngươi chẳng phải chuẩn bị đồ ăn cho ta sao? Một bữa cơm, có tiểu đoàn tử tham gia, tự nhiên có chút quái gì. Viết Ẩn, Di Động Thành bên kia truyền đến tin tức cơm nước xong. Manh Tử Hề đem chim diều mang tới tờ giấy đưa cho Viết Ẩn. Viết Ẩn mở tờ giấy vừa thấy, cười lạnh một tiếng ngu xuẩn. Cách chương.